Xiên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 125, Hoàng đế quá ư là lạnh lùng, gạch dưới 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ Hòa Điệp muốn lôi kéo trí thông minh còn sót lại cuối cùng của mình. Nhưng không kịp rồi, chưa đầy 3 giây đã lộ. Sương An Diệp vui vẻ xách một con gà rời khỏi. Ngữ Hòa Điệp khóc không ra nước mắt. Một con gà bị đem đến tửu lâu gần nhất đó làm thịt. Sương An Diệp trả tiền rồi lại bê con gà vừa nướng xong. Vẫn nóng hầm hập, mùi thơm lan tỏa tứ phía đi trên đường phố náo nhiệt. Sương An Diệp, ăn no mới về. Sương An Diệp trèo tường muốn âm thầm chuồn vào trong. Kết quả vừa quay đầu liền thấy Đông Chiêu Duẫn đứng bên dưới dùng ánh mắt lãnh lẽo nhìn y. Sương An Diệp, đi đâu? Đông Chiêu Duẫn mở lời trước. Vẻ mặt vẫn đằng đằng sát khí như cũ, như thể chỉ cần y trả lời một câu không vừa ý hắn liền sẽ bị cái nhìn chọc thủng. Ha ha ha, ta ngồi đây hóng gió thôi. Sương An Diệp huýt sáo, giả vờ nhìn xung quanh. Ta hỏi ngươi tối qua đi đâu? Tối qua thấy Sương An Diệp uống say, vừa quay đi quay lại lại không thấy người đâu. Hắn sốt ruột cho kết thúc bữa tiệc, ngay cả tuyển tú cũng chưa xong để đi tìm người. Kết quả lại chẳng thấy đâu. Thực tức chết mà. Chất giọng lại càng trầm xuống như thể đang rất tức giận. Sương An Diệp sụ mặt ở chỗ Ngữ Hòa Điệp. Vừa nói xong, Sương An Diệp cảm thấy nhiệt độ xung quanh càng thấp thì phải. Y lén nhìn sắc mặt Đông Chiêu Duẫn. Đông Chiêu Duẫn trừng mắt nói, xuống đây, muốn ngồi trên đó đến bao lâu? Sương An Diệp nhảy tõm xuống dưới. Đông Chiêu Duẫn nhìn y cười đến là ngu ngốc, liền tóm người đến ngự thư phòng. Sương An Diệp mơ mơ màng màng đi theo, hình như y còn quên việc gì đó. Tham kiến hoàng thượng. Ái Nhã một thân hồng y bắt mắt đến cực điểm đứng trước ngự thư phòng. Vì không có Đông Chiêu Duẫn bên trong nên vẫn luôn đứng ngoài đợi. Nàng ta mỉm cười hòa nhã, có vẻ đứng đây lâu rồi, trên trán cũng dịn một tầng mồ hôi mỏng. Sương An Diệp, à biết là quên gì rồi. Đông Chiêu Duẫn, vợ bé của ngươi đến kia. Đáng tiếc cái tên Đông Chiêu Duẫn này lại chưa từng tiếp xúc với nữ nhân. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp phất tay đuổi người. Sương An Diệp nhìn nàng ta đồng cảm. Thôi, về đi, ở cùng tên này không có gì hay ho đâu. Ái Nhã dậm chân, tên kia vào được sao nàng lại không thể vào. Uông Công Công chỉ biết cười trừ nói một câu. Ái Nhã tiểu thư, hoàng thượng có lẽ có chuyện muốn nói với Sương tiểu thiếu gia. Hay là người cứ về trước đi, hôm khác lại đến. Ái Nhã hừ một tiếng. Vậy được. Đông Chiêu Duẫn đẩy Sương An Diệp đến trước một núi tấu chương chưa phê xong. Phạt ngươi trong ngày hôm nay xem hết cho ta. Sương An Diệp nhăn mũi. Sao người không gọi phi tử mới của người đến mà giúp? Đông Chiêu Duẫn, ai, thì nữ tử vừa đứng bên ngoài đó. Không phải người phong vị cho nàng ta thì nàng ta làm sao có thể ở trong cung? Sương An Diệp giận dỗi hừ một tiếng. Ngươi giận ta cũng giận ngươi ó. Đông Chiêu Duẫn như nghĩ đến cái gì hơi em mờ cười. Xong lại phát hiện quá lộ liễu liền khụ một tiếng. Sứ thần Đại Mạc được sắp xếp ở trong hoàng cung. Nàng ta là người bên Đại Mạc. Đương nhiên cũng là ở trong cung rồi. Người nghĩ đi đâu thế? Sương An Diệp bĩu môi. Không phải hôm qua vẫn tiễn tú sao? Những phi tần khác thì sao? Ta lại không phải phi tử ngươi. Vì cái gì phải giúp? Không thích. Đông Chiêu Duẫn hơi cong khóe miệng. Hắn từng bước ép chặt Sương An Diệp ngồi trên ghế. Nâng cằm y, người đây là ghen sao? Sương An Diệp bật lại. Đúng đấy. Đang yên đang lành tiễn phi tử cái gì cơ chứ? Ta còn ngồi sừng sững đây này. Chưa có chết. Hừ. Sau đó còn nhỏ giọng lầu bầu. Lão công ta muốn cưới vợ bé. Ta còn chưa cho phép mà. Đông Chiêu Duẫn ngẩn người. Sương An Diệp cũng biết tự dưng mình nói lời này có lẽ hơi bất ngờ liền bụm miệng. Một thân muốn lách qua người hắn trốn. Đông Chiêu Duẫn kéo người ngược lại. Sương An Diệp theo quán tính đập lưng vào ghế. Nói rõ xem nào. Đông Chiêu Duẫn bóp bóp mặt ý. Rõ ràng vẽ mặt muốn cười đến điên rồi nhưng vẫn nhẫn lại. Trưng ra cái vẻ mặt vô sỉ lạnh lùng. Sương An Diệp cựa quậy. Nói rõ cái gì à? Ta không biết gì hết nha. Vẻ mặt ngây ngô nhìn xung quanh. Đông Chiêu Duẫn khóe môi không kiềm chế được mà cong lên. Hắn giữ chặt tay y, cúi đầu xuống. Áp lên môi Sương An Diệp. Sương An Diệp suýt thì sặc. Tên này không phải còn đang trách móc sao? Tỏ vẻ lạnh lùng rồi đi hôn người ta. Đông Chiêu Duẫn thấy Sương An Diệp không chú tâm. Một phen cắn lấy môi y, nhân hội Sương An Diệp bị đau mà há miệng. Hắn liền luồn lưỡi vào bên trong. Liếm một cái. Sương An Diệp vì hành động của hắn mà đỏ bừng mặt. Đúng lúc Uông Công Công hớt hả chạy vào. Uông Công Công, Sương An Diệp, Đông Chiêu Duẫn quay lưng nên không nhìn thấy. Hắn vẫn nhiệt tình hôn người ta. Là người trong mộng mà hắn luôn mơ đến. Uông Công Công phanh gấp, giả mù chạy ra ngoài. Vừa mới ra đến ngoài liền nghe bên trong. Uỳnh, một cái kèm theo đó là tiếng gầm đầy tức giận của Đông Chiêu Duẫn. Chuyện đề cử, thần cấp ở rể, Sương An Diệp. Hét cái gì mà hét? Ai cho phép ngươi hôn ta? Hỗn đàn, Đông Chiêu Duẫn, ta là hoàng đế đấy nhá. Đê San, Sương An Diệp, nun nun, thì làm sao? Đông Chiêu Duẫn, không, không có gì. Chấm chấm chấm chấm, Lăng Hoa, Cách Chương.